Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, sinh tử chi giao. Lão đầu nhi hai mắt lập tức sáng lên, hưng phấn không thôi. Ha ha ha, quả nhiên là lão tử hậu nhân. Mặc dù bị lão tử kích hai câu, liền sắp đột phá, ta gen di truyền thực sự là quá cường đại. Đó là Yến Phong vương giả không gian. Vương giả không gian đồng đẳng với một cái tiểu thiên địa. Tại tiểu thiên địa này bên trong Yến Phong liền là tuyệt đối vương giả. Chúa tể tất cả. Nhưng mà, lúc này vậy mà nát. Xuất hiện một đường khe hở. Thế nhưng là Yến Phong lại không hoảng hốt chút nào. Bởi vì hắn có một loại cảm ngộ. Vương giả không gian mặc dù hắn là chúa tể. Nhưng quá nhỏ. Với hắn mà nói nhất định chính là một tòa lồng giam. Chỉ có đánh vỡ cái này lồng giam. Mới có thể côn bằng dương cánh. Ngạo khiếu trên 9 tầng trời. Đây chính là thánh cảnh sao? Chỉ có đem chính mình đặt mình vào tại đại thiên thế giới phía trên. Mới có thể chân chính bao trùm tại chúng sinh phía trên. Siêu phàm nhập thánh. Xuyên thấu qua đạo kia khe hở. Hắn thấy được. Nhìn đến bên ngoài thế giới. Núi còn là núi. Biển còn là biển. Nhưng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến cảm giác mình chỉ cần động động ngón tay liền có thể di sơn đảo hải. Lời đồn, tu thành võ thánh, có thể không rơi vào hồng trần. Xem thường chúng sinh, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đương nhiên, lời đồn khẳng định có một chút khoa trương thổi ngưu bức. Nhưng Yến Phong có thể chân thiết cảm nhận được loại kia lực áp chúng sinh lực lượng đáng sợ. Hắn vô cùng hưng phấn. Nghĩ phải cố gắng bắt lấy loại lực lượng kia. Nhưng tiếc là vương giả không gian khe hở thật sự là quá nhỏ. Hắn chỉ có thể duỗi ra tay của mình, có thể đụng chạm đến, lại không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Lập tức hắn liền hiểu, hắn cùng Vân Khê một dạng, đã mò tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Nhưng muốn một cước bước vào, còn có cự ly rất dài. Nhất thời không thể được. Yến Phong chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Vô luận như thế nào cố gắng, đều chỉ có thể là phí công. Gặp hắn khuôn mặt uể oải, lão đầu nhi nói, người biết không, bất kể là Vân Khê nhà đầu kia còn là Thiên Diệp anh hồng, cũng là không biết tham khảo bao nhiêu siêu cấp cao thủ tâm đắc, mới đi đến một bước này. Mà ngươi, bản thân liền làm được. Đây coi như là khích lệ lời nói sao? Yến Phong uể oải quét sạch. Không sai, nhiều người như vậy giúp các ngươi mới đi đến một bước này. Lão tử một người liền đi đến một bước này. Các ngươi cũng không có cái gì tốt túm, bởi vì các ngươi không bằng ta. Khí tức bá đạo hừng hực bành trướng, Yến Phong chiến ý dâng cao. Giờ này khắc này, hắn có tuyệt đối tự tin chính mình nhất định sớm bọn họ trước một bước tiến nhập thánh cảnh. Cử thế vô địch, trông thấy Yến Phong tràn đầy tự tin. Lão đầu nhi khắp khuôn mặt là vui mừng, nhưng thần sắc có chút cô đơn lắc đầu. Nói, người rốt cục tới mức độ này. Ta cũng lão, đường sau này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đây là lão đầu nhi ở trước mặt hắn nói ra loại này. Phiến tình đến. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Nói như thế nào cùng giảng di ngôn giống như. Lão đầu nhi vừa trừng mắt. Nói. Ngươi một cái chết tiểu tử. Chẳng lẽ liền không thể nói tốt một chút nghe sao? Nói cái gì cho phải nghe? Chẳng lẽ còn muốn để ta cho ngươi hát một bài ca hay sao? Lão đầu nhi khí dựng đứng lông mày. Khoát tay áo nói. Được. Cút đi. Về sau tự giải quyết cho tốt. Yến Phong gặp lão đầu nhi khó được không cùng hắn tiếp tục đấu võ mồm. Lập tức cảm giác được có chút không đúng lắm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, lão đầu nhi, người cũng không phải là muốn hồi Vân Thiên Cung a? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngàn vạn đừng nghĩ quẩn. Hiện tại Vân Thiên Cung là Vân Tứ Phương địa bàn. Còn có hai cái ôm cây đợi thỏ lão yêu quái. Lão đầu nhi bây giờ đi về. Đây không phải có chủ tâm đi chịu chết sao? Lão đầu nhi lại kinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nghĩ không ra là bọn hắn. Thực cho là ta Vân Chiến Thiên dễ khi dễ sao? Không hảo hảo thu thập bọn họ. Bọn họ không biết Mã Vương gia rốt cuộc lớn lên mấy con mắt. Không cần ngươi đi thu thập bọn họ, ta gọi điện thoại nói cho bọn hắn. Mã Vương gia rốt cuộc lớn lên mấy con mắt. Chúng ta đừng trở về. Ngươi theo ta đi. Chúng ta rượu ngon thịt ngon tốt cô nàng hầu hạ. Được không? Yến Phong xót ruột. Bất kể là sư phó, còn là ông ngoại, cái đó một cái thân phận. Yến Phong đều không cho phép lão đầu tử xảy ra chuyện. Lão đầu nhi dựng râu trợn mắt nói. Lão tử làm ngươi vài chục năm bảo mẫu. Lão bà cũng không cần. Ngươi bây giờ đều có lão bà hài em bé. Chẳng lẽ còn không cho ta về thăm nhà một chút sao? Yến Phong lập tức liền ngây dại. Hắn cũng rốt cuộc biết. Vân Thiên Cung bị đoạt. Lão đầu nhi không quay về. Cũng không phải sợ chết. Mà là không yên lòng hắn. Hiện tại hắn lần nữa đột phá. Đã không sợ Vân Khê cùng Thiên Diệp Anh Hồng đám người. Lão đầu nhi rốt cục không nín được tức giận. Đường đường một đời thánh chủ. Hang ổ đều bị người tịch thu. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Ngày xưa đủ loại hiện lên ở trước mắt của mình. Vài chục năm quá khứ. Một đời thánh chủ. Cam nguyện từ bỏ rơi tất cả. Thủ hộ ở bên cạnh hắn vài chục năm. Nhìn xem hắn một chút xíu trưởng thành bắt đầu. Sư phó. U. Rốt cục xá phải gọi ta một tiếng sư phó. Lão đầu nhi tức giận nói. Ông ngoại. Yến Phong mí mắt tử đỏ. Lập tức phải khóc lên. Lão đầu nhi liền cùng giật mình kêu lên giống như. Liền vội vàng khoát tay nói. Được. Người vẫn là gọi ta lão đầu nhi đi. Nghe dễ nghe. Ta đi thôi. Chiếu cố tốt tiểu tiên, nàng cũng là muội muội của ngươi. Lão đầu nhi xoay người rời đi, bước chân rất chậm, nhưng là mỗi một bước đều bước ra khoảng cách rất xa. Trong nháy mắt liền biến mất ở Yến Phong trước mắt, hắn thực rất muốn cùng lấy lão đầu nhi bước chân, giết đến tận Vân Thiên Cung. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể, hắn có chuyện phải làm của mình, hắn không thể đi, bịch. Yến Phong quỳ xuống hướng lão đầu nhi phương hướng, nặng nề dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy, nhanh chân hướng về phía trước, trở lại chỗ ở, tất cả mọi người chờ đợi tại đó, từng cái trên mặt cũng là nhíu mày không dương, viết đầy lo lắng, trông thấy Yến Phong trở về, trong mắt cũng là một mảnh vui mừng, Vân Khê đã khiêu chiến, bọn họ thực sợ Yến Phong nhất thời kích động. Thực chạy tới cùng người ta đánh một trận. Tất cả mọi người xông tới. Cẩn thận quan sát một chút về sau. Mới thở dài một hơi. A Hổ nói. Còn tốt. Không thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Vân Tiểu Tiên. Vân Lạc cùng Cơ Đồng Đồng đột nhiên mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn chằm chằm Yến Phong. Nói. Người cũng đi tới một bước kia. Nơi này là thuộc ba người tu vi cao nhất. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Yến Phong chuyển biến. Đại gia lúc này cũng chú ý tới. Yến Phong còn là Yến Phong. Vừa vặn bên trên khí chất bất đồng. Làm cho người có chút sinh ra sợ hãi. Cùng Vân Khê khí tức trên thân rất tương tự. Yến Phong khẽ mỉm cười nói. Không sai. Hắn khí tức bây giờ xác thực cùng Vân Khê rất tương tự. Đối với thường nhân có một loại siêu nhiên cảm giác áp bách. Chỉ bất quá Yến Phong cùng bọn hắn thực sự quá thân cận. Loại cảm giác này còn lâu mới có được Vân Khê rõ ràng như vậy thôi. Đại gia biết được Yến Phong lần nữa có chỗ sau khi đột phá. Cũng là một trận đại hỉ. Vân Lạc lại là tức giận nói. Vung ra ta tốt mấy con phố xa. Ông trời thật là mắt bị mù. Chẳng lẽ là ta dáng dấp quá đẹp rồi. Trời cao đố kỵ anh tài. Vân Tiểu Tiên cũng là khó chịu nhỏ giọng thầm thì, nghe không rõ ràng là cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Sắc trời dần tối, Phó Johnny ước hẹn sắp tới lúc rồi. Tất cả mọi người là một trận thu thập, cả đám đều ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Đúng lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến, nói, có khách quý đến, quý khách, làm Yến Phong nhìn gặp người đến là ai về sau. Cảm giác có được đích thật là quý khách. Ấy ra ra, lão đại, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Tới hôn một cái, sao sao đát, Vũ Chiết đánh tới, Yến Phong mặt tối sầm, một cái phi cước đạp ra ngoài. Vũ Chiết lập tức bay lên, thân thể dán tại trên vách tường nửa ngày mới trượt xuống. A-di-đà Phật, đuổi thời gian dài như vậy con đường. Khát, mau tới rượu. Không, dâng trà. Giới Sắc vừa vào cửa liền tùy tiện hét lớn. Yến Phong phát hiện tên đầu chọc này càng ngày càng không có tên hòa thượng hình dáng. Yến huynh, đã lâu không gặp. Tô Khả Nhân mỉm cười nói. Phiêu miểu xuất trần, phảng phất như là như nhân gian tiên tử. Ha ha, Yến huynh, không có quấy rầy a. Vu Không cũng là cười lớn, phóng khoáng mà chất phác, đến đều là bạn tốt. Yến Phong tự nhiên vô hạn mừng rỡ, không chút khách khí đem mấy người cho kéo vào phòng khách. Nói, có bằng hữu từ phương xa tới đến, nhanh lên một chút mời đến. Dâng trà, nước trà bưng sau khi đi lên. Giới Sắc uống một ngụm về sau, khó chịu nói, cái này trà gì, không tư không vị, còn không bằng rượu sái đâu. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, gia hỏa này đến tột cùng là hòa thượng hay là rượu quỷ. Một phen giao nói tiếp, Yến Phong mới biết được Thiên Diệp Anh Hồng đến Trung Hoa tin tức đã truyền ra. Lấy sư môn của bọn hắn nội tình, tự nhiên vô cùng rõ ràng Thiên Diệp Anh Hồng thân phận chân thật. Đồng thời cũng minh bạch là hướng về phía Yến Phong đến. Liền lên đường xuống tới. Đến đây tương trợ Yến Phong. Yến Phong một hồi cảm động. Nói, Yến Phong có tài đức gì? Có thể khiến cho các vị như vậy mong nhớ. Vô cùng cảm kích. Giới Sắc xẹp miệng nói. Cũng không gặp ngươi có bao nhiêu cảm kích. Thật vất vả đến một chuyến. Liền một ngụm rượu đều không có. Vũ Chiết cuối cùng là từ vách tường bò xuống dưới. Nói, lão đại, lời này của ngươi thì không đúng. Mọi người tốt huynh đệ, giảng nghĩa khí, tự nhiên là có khó cùng làm có phúc cùng hưởng. Vu Không cũng nói, huống chi, anh hoa thần điện lòng lang dạ thú. Vong ta Trung Hoa không chết, chúng ta lẽ ra một phần lực. Không sai, đại gia kề vai chiến đấu, sinh tử chi giao. Yến Phong không cần nhiều lời. Tô Khả Nhân nói. Tốt. Yến Phong đứng lên hét lớn một tiếng. Nói. Sinh tử chi giao. Kề vai chiến đấu. Bốn người thực lực sâu không lường được. Có bọn họ tương trợ. Yến Phong chẳng khác gì là như hổ thêm cánh. Ma Phương Quốc tế muốn tại Hoa Kinh thành lập châu Á chấp hành tổng bộ. Tại toàn cầu đều đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Johnny mời tự nhiên cũng là vạn chúng chú mục. Đêm đó, toàn bộ Hoa Kinh đều không yên tĩnh. Lần này Johnny tổ chức tiệc rượu. Căn bản chính là một trận cường thế tuyên ngôn. Lời đồn, không riêng gì Ma Phương Quốc tế đồng bạn hợp tác tất cả đều tại mời hàng ngũ. Ngay cả Long Đằng xí nghiệp cao tầng cũng sẽ trình diện. Đến lúc đó hội sinh ra dạng gì hỏa hoa đâu. Tục ngữ nói, gặp miếu thắp hương, không riêng gì Ma Phương Quốc tế đồng bạn cùng đối thủ. Toàn bộ Hoa Kinh quyền quý đồng dạng nhận được thiếp mời. Có thể nói, buổi tối hôm nay sẽ có một trận thịnh hội. Thế nhưng là biết rõ tình hình thực tế người. Đang đuổi hướng trên đường đều có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ minh bạch Ma Phương Quốc tế mục tiêu là Yến Phong. Hôm nay Yến Phong cũng tới. Thế nhưng là cái này hỗn đản vừa xuất hiện liền chuẩn không có công việc tốt. Rất nhiều người đều muốn không đi. Thế nhưng là lại không muốn bỏ qua trò hay. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Johnny tiệc rượu thiết lập tại Ma Phương Quốc tế khách sạn. Là một nhà mới xây khách sạn. Quy mô khổng lồ. Đủ để dung nạp hôm nay khách khứa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Ma Phương Quốc tế dã tâm. Ma Phương Quốc tế trong tửu điếm. Thiên Diệp Anh Hồng cười nhạt nói. Người đoán hắn sẽ đến không? Hoa Thanh Phong nói thẳng. Không cần đoán đo, hắn hôm nay tất nhiên sẽ đến. Xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao a, Thiên Diệp Anh Hồng. Nói, Hoa Thanh Phong lại khẽ lắc đầu nói. Ngươi sai, ta không phải đối với hắn đánh giá cao, mà là đối với hắn hiểu đầy đủ sâu. Hắn thật sự là hiểu rất rõ Yến Phong. Lần này rõ ràng là ở hướng Yến Phong thị uy. Lấy Yến Phong tính tình, nếu như không tới. Cái kia thì hắn không phải là Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.